chứng kiến tiểu cô nương dạng này, tâm tình Trần A Phúc không khỏi thoải mái vài phân, cũng cười rộ lên theo, nói, nhà ngoại con hôm nay có người tới, nói muốn đón con đi Mã gia trụ 2 ngày, con cũng nghe được rồi. Các trưởng bối không đồng ý, nương cũng không hy vọng con cùng bọn họ lui tới quá thường xuyên. Trần A Phúc thật khó khăn. Nếu nói là Mã gia không tốt, có hiểm nghi châm ngòi quan hệ kế nữ cùng nhà ông bà ngoại, nhưng nếu không nói rõ, lại sợ tiểu cô nương bị người Mã gia dụ dỗ đi vào. Nếu như Sở Lệnh Tuyên ở đây thì tốt rồi. Rất nhiều lời do cha ruột nói cũng tốt hơn nàng kế mẫu này nói. Trước đó, nàng vẫn luôn coi tiểu cô nương trở thành con gái ruột của mình. Nhưng bây giờ, người Mã gia xuất hiện, nàng cũng không khỏi không nhìn thẳng quan hệ giữa mình cùng tiểu cô nương là kế mẫu cùng kế nữ. Nhưng mà, vì tốt cho tiểu cô nương, nhất định cần phải châm ngòi quan hệ giữa bọn họ, nhưng phải chú ý kỹ xảo. Lại nghe tiểu cô nương chu môi nói, con cũng đã lớn như vậy rồi, chưa từng thấy qua bọn họ. Con ở phủ Định Châu nhiều năm như vậy, cùng nhóm cô, thúc thúc ở Kinh Thành, còn có các biểu thúc, biểu thẩm, biểu tỷ ở phủ Thạch Châu, đều đi qua thăm con, nhưng bọn họ lại không nhìn tới con. Con cũng là hôm nay mới biết, thì ra con còn có một cửa người thân như thế. Nghe ý tứ của ông nội, bọn họ không phải thật tâm thích con. Nói xong, trong mắt tiểu cô nương lại vọt lên một tầng hơi nước. Tiểu cô nương còn muốn thông minh hơn mình nghĩ, lại phân ra được phải trái. Trần A Phúc lại càng thương yêu lại là vui mừng. Nói, người thật lòng, thích Yên Nhi nhiều như vậy, chúng ta cũng không quan tâm mấy người kia. Thích, về sau, nếu bọn họ đến trong phủ nhìn con, chúng ta cũng không thể đuổi ra bên ngoài. Dù sao bọn họ là người nhà ông bà ngoại con, nhưng nếu là đón con về Mã gia ở, chúng ta đều sẽ không đồng ý. Tiểu cô nương gật đầu nói, con biết rõ rồi, cũng sẽ không đi cùng bọn họ. Trong lòng con, bà ngoại, ông ngoại, cậu ở phủ Định Châu, bọn họ mới là người nhà ông bà ngoại của con, bọn họ đều rất tốt với con. Trần A Phúc cười, nói, những lời nói này để ở trong lòng là được. Nếu nói đi ra, người khác sẽ không nói là cảm giác thực chân tình của tiểu cô nương, rất có thể nói là kế mẫu của nàng truyền thụ. Tiểu cô nương đi Tây Khoa Viện nghỉ ngơi. Trần A Phúc nói với Hoàng Ma Ma, nếu như về sau người Mã gia đến, không nên để tỉ muội đơn độc chung đụng với bọn họ. Hoàng Ma Ma gật đầu xác nhận. Sáng ngày hôm sau, Trần A Phúc liền kêu người thu thập Tây Xương phòng hậu viện ra, về sau để đồ cưới của Mã thị, chờ tiểu cô nương có sân nhỏ của riêng mình, lại rời đi qua. Buổi chiều, mười mấy xe đồ được kéo vào Trúc Hiên, người được cử lại trình lên tờ khai. Trần A Phúc nhìn, không ít đồ, đủ loại vật trang trí, vải vóc, đồ trang sức đeo tay, dược liệu. Còn có 200 mẫu đất cùng một cái thôn trang, cùng với 1.000 lượng bạc đáy hòm, thậm chí ngay cả bạc sinh lợi hàng năm đều ở đây. Như thế một ít năm tổng cộng là 301 lượng bạc. Tổng giá trị những vật này hẳn là hơn 5.000 lượng bạc. Mã thị sau khi chết, đồ cưới của nàng là Sở Hầu gia chỉ định người chuyên quản. Hoàng Ma Ma và Lý Ma Ma đi thăm dò đối chiếu một phen sổ sách và vật tương xứng, vinh chiêu phú quý vô biên, cho dù lại không chịu nổi, cũng khinh thường động tay chân đối với đồ cưới của Mã thị. Cho nên, đồ cưới của Mã thị được bảo tồn hoàn hảo. Nhà mẹ đẻ Mã thị chỉ là một thân tộc Mã phủ, cha huynh đều không thành châu báu, có khoản đồ cưới lớn như thế, nghĩ đến là Mã phủ giúp đỡ đặt mua xuống. Trần A Phúc tạm thời để Hoàng Ma Ma quản sổ sách, Kỳ Nhi quản chìa khóa kho hàng, lại dẫn tiểu cô nương nhìn một phen, nói cho nàng biết những vật này là mẹ đẻ nàng lưu lại, về sau sẽ làm đồ cưới cho nàng. Tiểu cô nương đối với mẫu thân không có bất kỳ ấn tượng gì, nhưng chứng kiến những vật này, vẫn rơi nước mắt. Hết chương 480. Cách chương.